Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 487. Mà trên trời những cái kia đỉnh núi cũ cường giả cũng không có cùng mặt đất cao thủ bộc phát xung đột đẫm máu, bọn hắn lẫn nhau bao dung, thỏa hiệp, lẫn nhau tiếp nhận, đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì ở trước mắt trong tình cảnh quan trọng này, ai động thủ trước ai liền có thể sẽ trước CS, S bất đắc kỳ tử. Tần Minh một mình lên đường, tiến về Linh Hư Sơn Mạch. Đây là một chỗ tiếng tăm lừng lẫy phúc địa, bình thường tới nói, thiên hạ danh sơn cùng trong truyền thuyết phúc địa, phần lớn đều sẽ bị đỉnh cấp đạo thống chiếm cứ. Linh Hư Sơn Mạch thuộc về số ít ngoại lệ một trong. Nơi này có đại lượng tán tu ẩn cư, cùng có một ít xuống dốc môn phái, người áo đen kia liền tới từ đó địa. Tần Minh tự mình đến tìm một chút, thậm chí, hắn tại người áo đen kia ba động trong tâm tình của cộng minh đến Tiểu Văn Duệ thân ảnh. Tần Minh lên núi, tại trong sương đêm im lặng tiềm hành, trực tiếp tìm được Trường Thanh Quan. Nó xây ở một tòa không phải rất cao trên thân núi, quy mô không coi là nhỏ, nhưng rất cổ xưa, thậm chí trên tường viện đều xuất hiện vết rách, mảnh ngói bên trên mọc đầy rêu xanh, bất luận nhìn thế nào, Trường Thanh Quan đều xem như xuống dốc hộ. Tần Minh thấy được Văn Duệ, trong lòng lập tức trầm xuống, đây không phải là một cái 9 tuổi tròn nhiều một ít hài tử hẳn là. Có dáng người, hắn so người trưởng thành còn phải cao hơn tấc hơn, thể trạng tương đối cường tráng. Tần Minh đạp vào tân sinh lộ về sau, luyện là hy hữu, chân quý sách lụa pháp, thân thể cho dù nhiều lần thuế biến, cũng duy trì lấy tỷ lệ vàng, chưa bao giờ mất khống chế qua. Hắn chỉ so với thường nhân cao hơn một cái đầu, hắn đứng tại trong sương đêm, lẳng lặng mà nhìn xem Trường Thanh Quan bên trong thân ảnh. Văn Duệ vẫn như cũ đúng đúng ngây ngô, khuôn mặt vẫn còn con nít, thế nhưng là loại kia thân cao như thế phát dục trình độ tuyệt đối nghiêm trọng mất cân bằng, luyện là cấp thấp nhất tân sinh pháp. Sao? Hắn hai mắt thâm thúy, trong lòng sát khí bốc lên, cái gọi là thế ngoại cao nhân liền cho ra dạng này thô thiển công pháp, muốn hủy người sao? Hắn nguyên lai tưởng rằng những người kia sẽ dạy tiên lộ pháp, bởi vì tân sinh lộ pháp, dù cho là ở thế gia, tổ chức lớn bên trong, có cao thủ khống chế, che chở, cũng cần đến 13 đến 14 tuổi mới có thể luyện. Mà người bình thường thì phải đến 15 đến 16 tuổi mới có thể bắt đầu. Tần Minh tiến vào Trường Thanh Quan, đã tiếp cận Tiểu Văn Duệ, thuộc về tân sinh lộ đặc thù lộ tuyến. Đúng là cự linh thần con đường sao? Tần Minh đứng tại cách đó không xa, triệt để biết rõ chân tướng, lông mày của hắn nhăn càng thêm lợi hại. Cự linh thần chi lộ cơ hồ có thể đơn độc trở thành một loại hệ thống, thoát ly tân sinh lộ phạm trù, con đường này không phải ai đều có thể đi thông. Tại Tần Minh vừa tiếp xúc lúc tu hành, liền đã biết được, rất nhiều đi cự linh thần con đường người đều sẽ CS yếu, đó căn bản không phải tại dốc lòng bồi dưỡng. Tần Minh trong lòng sát khí đều nhanh thấu thể mà ra, hắn yên lặng dò xét, cẩn thận quan sát, cảm thấy mình nếu là xuất thủ hẳn là còn có thể uốn nắn trở về, để Văn Duệ đổi pháp môn, gián đoạn cự linh thần chi lộ. Hắn không có lập tức nhận nhau, mà là ở trong Trường Thanh Quan như u linh ẩn hiện, đi dò xét phụ cận ngọn núi tình huống. Trường Thanh Quan sớm đã suy tàn, chỉ có một vị đệ tam cảnh lão già, còn có hắn hơn 10 vị đệ tử. Tần Minh hơi dùng chút thủ đoạn, liền để lão giả tinh thần hoảng hốt, hắn thì tại đối phương không phát hiện ở giữa xâm lấn tâm thần, cũng cộng minh ra tin tức cần. Lão giả đối với Văn Duệ coi như không tệ, xác thực coi như đệ tử chăm chú dạy bảo, nhưng truyền lại chi pháp thực sự một lời khó nói hết. Văn Duệ cũng không phải là lão giả mang về Trường Thanh Quan, mà là linh hư sơn mạch bên trong Lôi Trạch cung người đưa tới về sau. Ném cho hắn, cũng ném một bộ cự linh thần pháp môn, cùng một chút dược tề, để hắn dạy bảo, Lôi Trạch cung, tinh thần sơn, tử tiêu động các loại, đều là trên trời đỉnh núi cũ. Gần 2 năm qua, trên trời cùng mặt đất liên hệ càng mật thiết, Lôi Trạch cung ở chỗ này có một chỗ điểm dừng chân, liên quan tới những tình huống này. Tần Minh đã từ người áo đen nơi đó giải được bộ phận, Tần Minh thở dài. Vạn hạnh trong bất hạnh, Văn Duệ tại Trường Thanh Quan không có chịu khổ. Lão giả này đối với hắn coi như không tệ, chỉ là công pháp quá tệ, không thích hợp. Hiển nhiên, lão giả cũng là bất đắc dĩ, bị Lôi Trạch cung uy hát yêu ta chỉ có thể truyền cự linh thần chi pháp. Mà chính hắn cảm thấy, nếu như không có các loại bảo dược mà nói, thật không thích hợp đi đường này. Tần Minh rời đi ở trong vùng núi này cưỡi gió mà đi. Thời gian chưa qua thật lâu, liền tìm được Lôi Trạch cung chỗ ở, nơi này xem xét chính là diệu thổ. Ở vào rất nhiều tán tu, xuống dốc đạo thống đều nhớ thương trong phúc địa tâm vị trí. Tu kiến có một tòa mới tinh cung khuyết, rất rộng rãi cao lớn, Tần Minh giống như là thần ma vượt qua dạ vụ hài. Từ giữa không trung im lặng rơi xuống trên núi, nơi đây người mạnh nhất cũng bất quá thứ tư hậu kỳ. Căn bản không có tông sư, cái này cũng có thể lý giải. Chân chính có lai lịch, thực lực đầy đủ hung hãn người, không thể lại bị đi đầy, tới mặt đất tới, rất nhanh. Tần Minh biết bộ phận chân tướng, bọn hắn hoài nghi ta là thái nhất. Muốn tìm đến ta đến xác định. Người trên trời một mực tại tìm kiếm ngày xưa đứng đầu bảng. Không chỉ là bởi vì canh cánh trong lòng, tựa hồ phía trên còn từng hạ xuống tử mệnh lệnh, đây là Tần Minh từ một thanh niên môn đồ nơi đó. Cộng minh đến tin tức, hắn nhíu chặt lông mày, tình huống có chút không đúng, sau đó không lâu, hắn đối với một cái đệ tứ cảnh nam tử trung niên ra tay, thăm dò nó tinh thần chàng, thậm chí có người đang suy đoán, thái nhất, cảnh giới phái, nhất kiếm là cùng một người, mà ta là bị hoài nghi mục tiêu một trong, cho nên muốn nắm giữ ta động tĩnh, chờ mong dò xét rõ ràng, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, mà nhất làm cho hắn bất an là, đây là tất cả tuyệt đỉnh địa tiên cùng nhau ra lệnh. Trong lúc mơ hồ, dính đến Ngọc Kinh đại nhân vật, Tần Minh hai mắt nhắm lại. Hắn nghĩ tới ở thiên ngoại cuộc chiến đấu kia, không hiểu gặp phải một vị nam tử trẻ tuổi, đối phương là tiên thiên kim thân, cũng là một khối vải dị kim lâm thời người sở hữu, sẽ không phải là gia hỏa kia. Đã từng sử dụng thủ đoạn hướng các tòa đỉnh núi cũ đưa tin. Muốn truy tìa, a hành tích khả nghi thần bí đối thủ a. Nếu là lời như vậy, vấn đề đem cực kỳ nghiêm trọng, không gì sánh được hỏng bét. Hắn dưới mắt làm sao chọc nổi Ngọc Kinh bên trong sinh linh. Bỗng nhiên, Tần Minh lại cười, nói, vấn đề không lớn, Ngọc Kinh biến mất, người nào? Không thể không nói, Lôi Trạch cung chỗ này cứ điểm có chút không tầm thường. Thế mà bày ra phi phàm pháp trận. Tần Minh hơi không chú ý liền xúc động, kinh động đến người nơi này, nếu bị phát hiện, vậy ta liền tái xuất giang hồ, cùng các ngươi giải quyết bên dưới ân oán. Tần Minh khẽ nói, hắn xin mời Cẩu Kiếm Tiên rời núi. Tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ, đối phó chân chính đại nhân vật. Hết chương.